Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, không có lòng tốt. Yến Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên kéo một cái yêu bên trong yêu khí nữ nhân đi tới. Nhìn về phía Lam Nghiêu Thành trong ánh mắt mang theo phẫn hận, còn có tham lam. Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm. Dạng như vậy vừa nhìn liền biết là túng dục quá độ đưa đến. Lại nhìn nữ nhân kia, lớn lên coi như không tệ, thế nhưng là trên mặt hoa đào, tuổi chừng hơn 30 tuổi. Muội phu, Yến Phong lập tức liền biết người này là ai. Hẳn là Trần Hiểu Tiết ca ca. Lam Hiểu Lam cữu cữu Trần Hiểu Khang. Hắn nhớ kỹ Lam Hiểu Lam đã từng nói qua Trần Hiểu Khang muốn đánh Thiên Tâm khách sạn lớn chủ ý. Còn tìm đến rồi Thiên Lang Bang quấy rối. Lúc ấy liền muốn trừng trị hắn. Chỉ bất quá có việc chậm trễ. Về sau lại cảm thấy dù sao cũng là Lam gia thân nhân. Nghĩ cứ tính như vậy. Không nghĩ tới lần này hắn đưa mình tới cửa. Trông thấy Trần Hiểu Khang. Lam Nghiêu Thành đã biết xấu. Sắc mặt có chút khó coi tiến lên gượng cười nói. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đã tới. Trần Hiểu Khang cười hắc hắc nói. Các ngươi hôm nay khai trương đại cát. Ta đầy cái làm đại ca sao có thể không tự mình đến chúc mừng đâu. Vậy thì cảm ơn đại ca. Lam Nghiêu Thành vội vàng nói cảm ơn. Trong lòng nhưng ở lo lắng. Ngươi tới không đến chúc mừng không sao. Đừng đến quấy rối là được rồi. Trần Hiểu Khang bên người nữ nhân kia lại liếc mắt nhìn Lam Nghiêu Thành một chút. Sau đó bất mãn nói. A Khang, ngươi cái này làm đại ca đến rồi. Muội muội của ngươi đều không có tự mình ra nghênh tiếp. Xem ra người ta căn bản cũng không có đem ngươi cái này người nhà mẹ đẻ để vào mắt a, Lam Nghiêu. Thành vội vàng nói. Đại tẩu, làm sao lại thế? Hiểu Tuyết ở bên trong chào hỏi khách khứa đâu? Nữ nhân này là Trần Hiểu Khang lão bà Dương Thu Lệ. Nữ nhân này mới không phải vật gì tốt. Lúc trước Lam Nghiêu Thành một nhà bị đuổi ra Hoa Kinh đầu nhập vào Trần gia. Chính là nàng chủ trương đem bọn hắn một nhà đuổi ra ngoài. Trần Hiểu Khang mặt cũng lập tức kéo xuống. Nói, dạng gì khách nhân trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ liền đi ra một chuyến đều đi không được sao? Làm sao? Hiểu Tuyết hiện tại liền bắt đầu bày lên giá đỡ đến rồi. Lam Nghiêu Thành buồn bực muốn chết. Không thể làm gì khác hơn nói. Làm sao lại thế? Ta lập tức bảo nàng đi ra. Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết. Trần Hiểu Tuyết rất nhanh liền cười đi ra. Nàng lúc còn trẻ cũng là một cái đại mỹ nhân. Những năm này mặc dù già đi rất nhiều. Nhưng bây giờ bảo dưỡng một đoạn thời gian. Đổi lại tên quần áo đắt tiền. Lập tức lộ ra ung dung hoa quý đứng lên. Có thể khi nàng nhìn thấy Trần Hiểu Khang sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Nói, ca, tàu tử, các ngươi sao lại tới đây? Dương Thu Lệ cười lạnh nói. Làm sao? Hiện tại phát đạt, liền ngươi người đại ca này cũng không muốn nhận. Tàu tử, ngươi cái này nói gì vậy? Ta làm sao sẽ không nhận các ngươi đây? Trần Hiểu Tiết nhíu mày nói. Hôm nay là ngày đại hỷ. Ca tàu đến đây chúc mừng nên cao hứng mới đúng. Có thể Trần Hiểu Tiết làm sao đều cao hứng không nổi. Trần Hiểu Khang có chủ ý gì? Lam Nghiêu Thành người một nhà đều biết. Lần trước càng là tìm Hắc Bang tới quấy rối. Nếu như không phải Lam Nghiêu Thành ngăn đón, Lam Hiểu Lam đều đi báo án. Trần Hiểu Khang kéo dài nghiêm mặt nói. Hiểu Tuyết, lời nói này có thể thì không đúng. Ngươi thế nhưng là thân muội muội của ta. Quán cơm của ngươi khai trương. Ta là chuyên đến chúc mừng. Thế nào lại là tới quấy rối đâu? Dương Thu Lệ cũng nói, chính là, biết rõ quán cơm của các ngươi muốn khai trương, A Khang đều vui vẻ vì các ngươi vài ngày, đem sinh ý từ chối đi đến đem cho các ngươi chúc mừng. Không nghĩ tới các ngươi lại không lĩnh tình, Trần Hiểu Tuyết còn muốn nói điều gì? Lam Nghiêu Thành vội vàng nói, tốt rồi Hiểu Tuyết, tất nhiên đại ca là tới chúc mừng, vậy liền nhanh điểm chào hỏi đại ca đi vào ngồi. Trần Hiểu Tuyết cũng biết hôm nay ngày đại hỷ ồn, ào không dễ nhìn, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền tiến đến ngồi đi. Hắc hắc, này mới đúng mà, Trần Hiểu Khang ôm Dương Thu Lệ vòng eo tùy tiện đi vào. Ngoài miệng nói là đến chúc mừng. Có thể ai nấy đều thấy được gia hỏa này không hảo tâm gì. Yến Phong trong mắt mang theo lãnh ý. Nếu như gia hỏa này thực sự là đến chúc mừng lời nói coi như xong. Nếu là dám ra cái gì yêu thiêu thân. Quản hắn là ai. Không phải đào hắn một lớp ra không thể. Lam Nghiêu thành một nhà toàn bộ là bởi vì hắn mới rơi xuống hiện tại tình cảnh như thế này. Hắn thực tình hy vọng bọn họ người một nhà có thể qua đỡ một ít. Thiên Tâm khách sạn lớn xem như một cái đền bù tổn thất. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư. Đi vào tiệm cơm đại sảnh, lập tức hai mắt sáng lên. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh cũng là một đám tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Lam Hiểu Lam, Tiêu Thấm Nhi, Nhan Dĩnh, còn có Lăng Tiết Tâm đều ở hắn bên trong. Cùng một chỗ vội vàng chào hỏi khách khứa. Từ nữ cũng là quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Ngày bình thường xuất hiện một cái đều sẽ kiếm đủ con mắt của mọi người. Lần này thế mà lập tức liền xuất hiện bốn cái. Nha, chuyến này không uổng công. Như vậy một đoàn mỹ nữ nhìn xem cũng đẹp mắt a. Nhất là trong đó còn có bốn cái cực phẩm mỹ nữ. Một cái so một cái xinh đẹp. Thế nhưng là, làm Cổ Nguyệt Mạt xuất hiện ở đại sảnh về sau. Con mắt của mọi người lập tức tất cả đều bị hấp dẫn tới. Trong mắt lộ ra kinh diễm cùng si mê. Cũng không phải Cổ Nguyệt Mạt so tứ nữ càng thêm xinh đẹp. Mà là nàng khí chất trên người là bốn cái tiểu nữ sinh chỗ không có thể so sánh. Các nàng một dạng xinh đẹp. Nhưng thiếu nữ nhân thành thục phong vận. Tứ nữ lập tức cảm thấy mình bị vắng vẻ. Rộng lượng đến đâu nữ nhân cũng là có ganh đua so sánh tâm. Trông thấy lúc đầu một mực nhìn mình cằm chằm ánh mắt đột nhiên chuyển đến trên người của nữ nhân. Khác, ai cũng cảm thấy không thoải mái. Không gọi được căm thù. Nhưng ít nhiều có một chút bài xích. Nhất là Tiêu Thấm Nhi. Lúc đầu trong lòng liền bất mãn. Khi thấy đứng ở Cổ Nguyệt Mạt bên người Yến Phong lúc. Càng là giận, tên vương bát đản này. Lại chạy tới ngâm những nữ nhân khác. Hơn nữa còn là so với chính mình nữ nhân xinh đẹp. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Mà Lam Hiểu Lam trông thấy Yến Phong về sau. Lập tức cái gì đều quên. Chạy tới hô. Ca, ngươi làm sao mới đến a? Ta cho là ngươi không tới chứ. Yến Phong vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ. Nói, hôm nay nhà của chúng ta tiệm cơm khai trương. Ta làm sao sẽ không đến đâu. Lam Hiểu Lam quệt mồm không vui nói ra. Vậy ngươi đến cũng quá chậm chút nhi. Ta đem việc đều làm xong. Nếu không phải là ta đem bạn học của ta đều kêu đến. Không phải đem ta mệt chết không thể. Yến Phong nhìn một chút cái kia một đám tịnh lệ thiếu nữ. Nói, đây đều là bạn học của ngươi. Lam Hiểu Lam vỗ bộ ngực đắc ý nói. Đúng nha, cũng không nhìn xem muội muội ngươi là ai. Ta thế nhưng là Lam Đại Tiểu Thư. Ta Lam Đại Tiểu Thư thế nhưng là rất có lực hiệu triệu. Được nhiều người ủng hộ. Chỉ ngươi có thể nhất. Tốt rồi. Các loại sau khi hết bận. Ca có ban thưởng. Yến Phong sờ lên đầu của nàng nói. Ban thưởng gì? Lam Hiểu Lam hai mắt sáng lên nói. Hắc hắc. Giữ bí mật. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Yến Phong vừa cười vừa nói. Thiết. Còn giữ bí mật đâu? Lam Hiểu Lam trợn trắng mắt. Nhìn về phía Cổ Nguyệt Mạt nói. Ca. Vị tỷ tỷ này là ai a? Thật xinh đẹp a. Lúc đầu nàng đối với Cổ Nguyệt Mạt cũng có chút bất mãn. Bất quá tất nhiên cùng Yến Phong cùng đi đó cũng không giống nhau. Ca bên người mỹ nữ nhiều, nàng cái này làm muội muội trên mặt cũng có mặt mũi. Ngươi chính là Hiểu Lam muội muội a. Ta gọi Cổ Nguyệt Mạt, là ngươi ca bằng hữu. Cổ Nguyệt Mạt vừa cười vừa nói, nha, ta đều không có tự giới thiệu. Ngươi liền biết ta, có phải hay không ca ta cùng ngươi giảng. Lam Hiểu Lam như có điều suy nghĩ nói. Chỉ có phi thường thân mật bằng hữu mới có thể như vậy lẫn nhau biết rồi. Chẳng lẽ ngươi là ca ta mới bạn gái. Nàng mãnh liệt ôm chặt lấy Yến Phong cánh tay. Hưng phấn kêu lên. Ca, ngươi quá cho lực. Lại cho ta tìm một cái xinh đẹp tàu tử. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Cô nàng này nhi rốt cuộc là cái gì tư duy logic a? chỉ là tự giới thiệu mình một lần. Tạp thì trở thành nàng tàu từ đâu? Trông thấy Cổ Nguyệt mặt gương mặt xấu hổ, Yến Phong hung hăng gõ một cái Lam Hiểu Lam đầu, trừng tròng mắt nói, ngươi nói bậy gì đấy? Nàng chỉ là ca bằng hữu, không phải bạn gái. Lam Hiểu Lam bưng bít lấy đầu, một mặt ủy khuất nói, ta thấy nàng xinh đẹp, liền cho rằng là của ngươi mới bạn gái nha. Ở trong mắt nàng, Yến Phong chính là giỏi nhất, ưu tú nhất, chỉ cần là xinh đẹp nữ hài tử, đều nên ưa thích Yến Phong, biến thành chị dâu của nàng. Cổ Nguyệt mặt vừa cười vừa nói, không có quan hệ, lại nói, ta lão, ca của ngươi cũng chướng mắt ta à? Hừ, vậy cũng nhất định, có ít người bụng đói ăn quàng đứng lên, có thể sẽ không để ý là lão còn là non, có lẽ lão bà cũng có thể vừa ý. Tiêu Thấm Nhi lại lạnh rên một tiếng nói, nàng nhưng không có Lam Hiểu Lam dễ nói chuyện như vậy. Mặc kệ cái này Cổ Nguyệt mặt cùng Yến Phong là quan hệ như thế nào, đứng ở Yến Phong bên người chính là không được, lớn lên so với chính mình xinh đẹp nàng là khó chịu. Cổ Nguyệt mặt còn là lần đầu tiên nghe thấy có người bảo nàng lão bà, nhưng nàng chỉ là khẽ cau mày một lần, liền vừa cười vừa nói, cái này vị nhất định chính là Tiêu đại tiểu thư a. Phụ thân ngươi có khỏe không? Ngươi biết cha ta? Tiêu Thấm Nhi ngoài ý muốn hỏi. Cổ Nguyệt mặt cười gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trước đây thật lâu sẽ là bằng hữu. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, ngạc nhiên lôi kéo Cổ Nguyệt mặt cánh tay kêu lên, nha, nguyên lai là Nguyệt mặt Azia, ta thường thường nghe thấy cha ta nói về ngươi, nói ngươi đẹp bao nhiêu, quả thực liền cùng thiên tiên một dạng, ngay từ đầu ta còn chưa tin đây, không nghĩ tới gặp mặt về sau mới biết được cha ta một chút cũng không có nói bậy. Yến Phong gương mặt kinh ngạc, tiểu nương bì này trở mặt làm sao còn nhanh hơn lật sách, mới vừa rồi còn để người ta lão bà, trong nháy mắt lại biến thành Nguyệt mặt a di. Cổ Nguyệt mặt lại là lắc đầu cười khổ, nàng thế nhưng là đoán được Tiêu Thấm Nhi tiểu tâm tư, há mồm chính là a di, nếu như vậy bản thân cũng không thể lại theo hắn đoạt nam nhân rồi a hát. Người cũng rất xinh đẹp a. Cổ Nguyệt mặt vừa cười vừa nói. Tiêu Thấm Nhi rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, ân, ta biết ta xác thực rất xinh đẹp. Đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện một hồi thiên. Yến Phong nhìn sang một bên Lang Tuyết Tâm. Lang Tuyết Tâm trong mắt lộ ra tình yêu nồng đậm, nhưng không có dám biểu lộ ra. Vừa nhìn về phía Nhan Dĩnh, ai ngờ Nhan Dĩnh lại trực tiếp đem đầu phía tới. Lúc này, Lam Nghiêu Thành mang theo Trần Hiểu Khang đi tới. Đối với Lam Hiểu Lam nói, Hiểu Lam, cữu cữu ngươi, mợ đến rồi. Trông thấy Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ, Lam Hiểu Lam khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền sụ xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi, lập tức đi ra ngoài cho ta. Dương Thu Lệ lập tức âm dương quái khí nói ra, a Khang, ta nói không đến đây đi, ngươi không phải nói muốn tới, hiện tại tốt đi, đại nhân không đem ngươi để vào mắt, ngay cả tiểu hài tử đều trực tiếp muốn đuổi ngươi đi ra. Lam Nghiêu Thành lập tức nổi giận nói, Hiểu Lam, không cho phép, không có lễ phép, cữu cữu ngươi cùng mợ lời nói chúc. Lam Hiểu Lam cười lạnh nói, đến chúc mừng, ta xem là kẻ đến không thiện, không có ý tốt mới đúng, ngươi câm miệng cho ta. Lam Nghiêu Thành nghiêm nghị nói, nói xong quay người đối với Trần Hiểu Khang một mặt lúng túng nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi đừng nóng giận, Hiểu Lam đều bị ta làm hư, các ngươi đừng để trong lòng. Trần Hiểu Khang lạnh mặt nói, không quan hệ, ta sẽ không theo tiểu hài tử kiến thức. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lam Nghiêu Thành vội vàng nói. Ai ngờ Dương Thu Lệ lại nói, xác thực không cần đến cùng tiểu hài tử chấp nhặt, bất quá tiểu hài tử giống như vậy không có giáo dưỡng không thể được trưởng thành, nhưng là không có nam nhân dám muốn. Ngươi nói ai không có giáo dưỡng, ai không nam nhân muốn? Lam Hiểu Lam lập tức nhảy dựng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,